Chương 181, cậu tại Lam Long lãnh địa. Cơm nước xong xuôi về sau, tiếp tục bắt đầu huấn luyện. Những ngày huấn luyện, đối Lâm Bất Ngữ tới nói không có bao nhiêu trợ giúp, hắn hiện tại tố chất thân thể đã không cần đứng trung bình tấn loại này đối vị cấp thấp huấn luyện. Hiện nay, Lâm Bất Ngữ cần nhất là kỵ sĩ hô hấp pháp. Dùng kỵ sĩ hô hấp pháp mới có thể tăng lên thực lực của hắn. Kỳ thật ở cái thế giới này, tốt nhất đi đường là nguyên tố vũ sư, nguyên tố sứ đồ, ma pháp sư, thuật sĩ con đường. Cái này mấy loại đều là thi pháp chuyên nghiệp, có được cường hành vô cùng thực lực. Mà kỵ sĩ tiến giai đạo lộ cực kỳ gian nan, cùng đẳng cấp cùng cảnh giới, kỵ sĩ muốn so nguyên tố vũ sư phải kém hơn rất nhiều. Chỉ tiếc, Lam Long Linh cũng chỉ có một vũ sư, hơn nữa còn là lãnh chúa Coco. Một năm cũng liền quay về một lần lãnh địa, Lâm Bất Ngữ là rất khó tiếp xúc. Chỉ ít hiện tại tạm thời là không có biện pháp tiếp xúc. Lâm Bất Ngữ cũng không nóng nảy. Thế giới này rất là kỳ diệu. Chỉ ít với hắn mà nói là như vậy. Bởi vì ở cái thế giới này, hắn kim thủ chỉ không có hiện ra, trực tiếp liền mất linh. Đây là một kiện chuyện tốt to lớn, thượng tiên sẽ không vô duyên vô cớ rót xuống địa bánh, kim thủ chỉ có thể là đại năng dùng để chăn heo một loại phương thức, có cực lớn xác suất khả năng. Đến cảnh giới nhất định, chính mình khả năng liền sẽ bị thu gặt cũng có nói. Lấy Lâm Bất Ngữ hiện tại thần hồn cường độ, hai thế giới tích lũy tri thức cùng căn cơ, đến cái này tình trạng, cho dù không có kim thủ chỉ, hắn cũng có thể tự tin ở cái thế giới này trưởng thành. Cái này kêu là làm tích lũy. Còn có phân thân làm hậu thuẫn, rất nhiều chuyện hoàn toàn có thể cung cấp cho địa tiên cảnh giới phân thân tới suy đoán ra. Lâm Bất Ngữ cũng không sốt ruột, căn cứ hắn biết đến thô tuyến tin tức, thế giới này đẳng cấp hẳn là so hiện tại Liêu Trai thế giới đẳng cấp cao hơn, thế giới này nguyên tố sư thực lực, có khả năng đã có thể cùng thiên tiên so sánh. Muốn dung hợp thế giới này, thời gian ngắn là làm không được. Không giống như là liên minh thế giới đẳng cấp so Liêu Trai thế giới thấp rất nhiều, Liêu Trai thế giới rất dễ dàng liền có thể thôn phệ. Hiện nay, Lâm Bất Ngữ thực lực xem như thực tập kỵ sĩ, bất quá chờ đến hô hấp pháp tới tay, liền có thể trở thành chính thức kỵ sĩ. Lâm Bất Ngữ sở dĩ không có ra ngoài sóng, là bởi vì thế giới này đẳng cấp quá cao, hiện tại ra ngoài còn hơi sớm, hơi không xem chừng khả năng liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đến thời điểm liền thân tử đạo tiêu. Đây là Lâm Bất Ngữ không cách nào dễ dàng tha thứ. Tuổi thọ của hắn động một tí vào năm, hắn thật không nóng nảy. Ở cái thế giới này, hắn đã có thể tính trường sinh. Mặc dù là trường sinh, nhưng lại không phải bất tử. Chỉ cần hơi sai lầm, hoặc là trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ, hắn vẫn là sẽ chết. Đã không cách nào thông qua ảnh hưởng thế giới này sống ảnh hưởng điểm số tấn cấp, như vậy thì chỉ có thể tay không lập nghiệp. Cũng may, Lâm Bất Ngữ cũng không tính là tay không lập nghiệp. Hai thế giới tri thức, cùng tại để mang tỉnh giới phân thân, hoàn toàn có thể xử lý rất nhiều hắn không thể nào hiểu được sự tình. Về phần thế giới này thần hồn, do dự bị khóa lại, rất khó nhẹ nhõm thôi diễn sự tình. Đây chính là thế giới pháp tắc hạn chế. Tại không có lường gạt pháp tắc thực lực thời điểm, Lâm Bất Ngữ nhất định phải học được cậu. Hắn có là thời gian, có thể chịu chết thế gian hết thảy, đây chính là hắn ở cái thế giới này lớn nhất kim thủ chỉ. Lần này, bọn này học viên tại ăn no cơm về sau, huấn luyện trở nên có lực. Nguyên bản té xỉu người, khỏi sắc cũng biến thành khá hơn. Những người này đều là người trẻ tuổi, sở dĩ gánh không được hoàn toàn là bởi vì thân thể dinh dưỡng cùng không lên. Có sung túc dinh dưỡng, tự nhiên là huấn luyện hiệu quả gấp bội. Huấn luyện kết thúc, những này còn không có trở thành thực tập kỵ sĩ người nhao nhao chạy về nhà. Đang huấn luyện đồng thời, bọn hắn còn muốn trở về trồng lương thực, thanh lý đồng ruộng cỏ dại. Đây đều là bọn hắn nhất định phải làm được sự tình, bất quá hôm nay bọn hắn làm việc có khác lực khí, bởi vì ăn được mỹ vị vô cùng thịt bò. Vào đêm, Lâm Bất Ngữ ngước nhìn tinh không. Thế giới này tinh không cùng Liêu Trai thế giới tinh không có điều khác biệt, đi vào thế giới này dài như vậy thời gian, Lâm Bất Ngữ vẫn là không có cách nào tìm tới thế giới này tọa độ. Cũng chính là mang ý nghĩa, thế giới này cự ly Liêu Trai thế giới cực kỳ xa xôi, còn tốt chính là Liêu Trai thế giới đã bắt lấy đến thế giới này cùng Liêu Trai thế giới tọa độ. Liêu Trai thế giới muốn đi vào thế giới này, ngắn thì mấy ngàn năm, lâu là trên vạn năm. Liêu Trai thế giới mới có thể tiếp cận thế giới này. Lâm Bất Ngữ cần phải làm là tại phạm vi này bên trong, đem tự thân tu vi tăng lên tới thế giới này mạnh nhất, đến thời điểm Liêu Trai thế giới tới, nương tựa theo Liêu Trai thế giới, trộm đoạt thế giới này. Nếu là có thể trộm đoạt thế giới này, Lâm Bất Ngữ dự định sẽ lấy cái này trực tiếp làm chủ, Liêu Trai thế giới làm vụ. Bởi vì thế giới này không nhận kim thủ chỉ khống chế, nói cách khác, kim thủ chỉ nếu là xảy ra vấn đề, thế giới này mới là Lâm Bất Ngữ cuối cùng át chủ bài. Làm người nhất định phải cho mình để đường rút lui. Thượng Thiên sẽ không cho ngươi rót xuống địa bánh. Mặc dù nói, đạo lý này không tuyệt đối, nhưng là đại bộ phận đều là như thế. Lam Long lãnh địa hoàn toàn như trước đây nghèo. Cho dù là nghèo như vậy Lam Long lãnh địa, lãnh chúa vẫn là một cái giàu có người. Tại Lam Long linh tầng dưới chót nhất, một năm khả năng ăn không được bao nhiêu phiên bánh mì trắng. Thậm chí là đến cuối năm liền một miếng thịt cũng ăn không được giật là bình thường. Lam Long lãnh địa chỗ đất nghèo, ở chỗ này động vật hoang dã cực kỳ thưa thớt. Có thể trồng trọt thổ địa mặc dù nhiều, nhưng thu hoạch lại cực thấp. Có thể trồng thu hoạch cũng liền hắc gạo lức. Loại này mét mặc dù có thể nhét đầy cái bao tử, nhưng là cực kỳ khó ăn. Cũng chỉ có Lam Long lĩnh loại này nghèo khó lãnh địa cư dân mới có thể lấy hắc gạo lức làm thức ăn. Cái khác lãnh địa cư dân, hắc gạo lức đều là lấy ra nuôi nấng súc vật. Ở chỗ này, liền liền thương nghiệp cũng cơ hồ không có, cho dù là có tiền, cũng chỉ có thể mua sắm lãnh chúa cung cấp đồ ăn, muối, vải vóc. Đổi một loại góc độ tới nói tại Lam Long lãnh địa lãnh chúa thì tương đương với quốc vương. Lâm Bất Ngữ không muốn ly khai Lam Long lãnh địa, chính là không muốn ra hiện quá lớn biến cố. Hiện nay, Lâm Bất Ngữ muốn chính là phân tích thế giới này kỵ sĩ hô hấp pháp. Không bao lâu, Lâm Bất Ngữ thấy được số chỉ con chuột xuất hiện tại hắc gạo lức ruộng đồng ở trong. Lâm Bất Ngữ trong tay ba khối tảng đá trong nháy mắt ném ra ngoài. Ba con chuột trực tiếp bị đập trúng đầu, tại ruộng đồng trên cơn sốc. Ba con cộng lại có chừng 5 cân. Nơi này con chuột mặc dù không mập, nhưng là vẫn có không ít thịt. Chỉ bất quá cái này xương cốt cũng quá cứng rắn. Lâm Bất Ngữ cầm ba con chuột về nhà. Đón lấy, gọi tới Khang Ân, đem ba con chuột ném cho Khang Ân. Khang Ân cực kỳ hưng phấn cầm con chuột đi ra đi xương. Những năm gần đây, hắn đã cực kỳ thuần thục. Rất nhanh, Khang Ân lưu lại một cái con chuột, cùng tất cả xương cốt cùng con chuột ra. Con chuột ra cũng là có thể ăn. Con chuột xương cốt lấy ra nấu canh cũng là dinh dưỡng sung túc. Từ cùng Lâm Bất Ngữ thì là cầm hai con chuột tinh thịt. Cầm tới về sau, Lâm Bất Ngữ nhấc lên đống lửa, bắt đầu nướng con chuột thịt tới. Những năm này, hắn sở dĩ có thể khỏe mạnh trưởng thành, toàn bộ nhờ con chuột thịt chèo chống. Bất quá, Lâm Bất Ngữ cũng không dám duy nhất một lần săn giết quá nhiều. Mỗi ba ngày, Lâm Bất Ngữ mới ra đến cho mình thêm đồ ăn dừng lại. Nếu là gặp được bụng mang em bé con chuột bảo bảo mẫu thử, Lâm Bất Ngữ liền sẽ đem nó buông tha. Đây cũng là vì không quá độ săn giết, dẫn đến nơi này con chuột diệt tuyệt. Lam Long lãnh địa quá mức cằn cỗi, liền con chuột cũng cực kỳ thưa thớt, chủ yếu là không có cái ỉ nguồn nước. Tâm Bất Ngữ vì ăn vào con chuột, thậm chí còn thiết trí rất nhiều vũng bùn, thường xuyên lấy nước đi vào tại vũng bùn bên trong. Mặc dù chẳng mấy chốc sẽ khô cạn, nhưng là những cái kia quen thuộc con chuột, ở buổi tối liền sẽ tới uống nước. Bằng không, không có nguồn nước những này con chuột cũng trèo chống không được nhiều thời gian dài. Còn tốt chính là, Lam Long lãnh địa có không ít nước ngầm nguyên. Nơi này liền có ít mấy chục cái giếng, cung cấp Lam Long lãnh địa cư dân sẽ không chết khát. Lam Long lãnh địa chỗ xa xôi, nhưng y nguyên sẽ ngẫu nhiên có một ít du thương cùng người ngâm thơ dong trải qua. Những cái kia du thương cùng người ngâm thơ dong đều là từ rơi Đức tiểu trấn tới. Bởi vì có rất ít người đi trên trấn làm ăn, bọn họ chạy tới mua bán mắt cùng vải vóc, muốn tương đối trên trấn hơi rẻ, cũng tốt xuất thủ một chút. Nói như vậy, cất mấy năm tiền Lam Long lĩnh cư dân sẽ tiêu rơi trên người đại bộ phận tích xúc, mua sắm một kiện sạch sẽ áo gai. Những này chính là Lam Long lĩnh cư dân nhiều năm qua vất vả đạt được vui vẻ. Lâm Bất Ngữ từ nhỏ liền sinh ra ở Lam Long lĩnh, biết rõ Lam Long lãnh địa cư dân nghèo khổ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Bất Ngữ dọn dẹp hắc gạo lức trong ruộng cỏ dại, lại đổ vào không ít trình độ về sau, mới chạy tới sân huấn luyện. Lúc này, sân huấn luyện tất cả mọi người đến đông đủ. Mắt nhìn thấy Lâm Bất Ngữ khoan thai tới chậm, hắn nhướng mày, rất là mất hứng nói: "Ngươi tên là gì? Vì cái gì đến bây giờ mới đến?" Theo Khang Ân gọi hàng, phần lớn người đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bất Ngữ. Bọn hắn rất là kỳ quái, kỵ sĩ huấn luyện chuyện trọng yếu như vậy, vì cái gì còn có người sẽ đến trễ? "Mắt đại nhân, ta gọi là Lâm Bất Ngữ." Lâm Bất Ngữ hồi đáp: "Ngươi vì cái ỷ đến bây giờ mới đến? Ngươi không biết rõ nhiều huấn luyện mới có thể trở thành thực tập kỵ sĩ sao?" Mắt chất hỏi: "Hồi Mắt đại nhân, bởi vì trong nhà của ta cũng chỉ có ta một người, ta mỗi ngày sự việc cần giải quyết nông kết thúc về sau, mới có thể có thời gian chạy tới tham dự kỵ sĩ huấn luyện, còn xin Mắt đại nhân thứ lỗi." Lâm Bất Ngữ giải thích nói: "Ngươi vào đi." Mắt nghe được Lâm Bất Ngữ nói, hắn đúng là có thể lý giải Lâm Bất Ngữ gian nan. Dù sao Lam Long lãnh địa thật quá nghèo, có thời điểm còn sẽ có thể so với kỵ sĩ dã lang xuất hiện. Bị dã lang tập kích, ăn hết người cũng không phải số ít. Lâm Bất Ngữ phụ mẫu chuyện xảy ra, hắn cũng là thấy cũng nhiều. Khó được đáng ngưỡng mộ chính là, giống Lâm Bất Ngữ nhỏ như vậy liền mất đi cha mẫu thân người, còn mặc như vậy sạch sẽ, cả người nhìn qua khỏe mạnh như vậy hắn vẫn là lần đầu gặp. Lâm Bất Ngữ tiến vào đội ngũ bên trong, ghim lên lập tức bước. Lâm Bất Ngữ mặc dù không cần, nhưng là tại không có dự định bộc lộ ra thực lực mình thời điểm, nhất định phải tuân theo Lam Long lãnh địa quy tắc. Đến trưa, vẫn là ăn mang theo khối thịt cơm canh. Huấn luyện học viên con mắt đều toát ra ánh sáng. Bọn hắn điên cuồng vô cùng ăn, trên mặt tràn đầy thỏa mãn mỉm cười. Mắt đem một màn này nhìn ở trong mắt. Nhóm này học viên, hắn thế nhưng là hạ đủ đầy đủ tiền vốn đầu tư. Nếu là không có bao nhiêu cái có thể tấn cấp thành kiến tập kỵ sĩ, hay là một cái kỵ sĩ đều không ra, hắn liền mất cả chỉ lẫn trải. Mỗi một ngày cung cấp nhiều như vậy ăn thịt, thế nhưng là hao phí hắn đại lượng tích xúc. Mặc dù hắn là chính thức kỵ sĩ, nhưng cũng không phải là tính có tiền. Tại Lam Long lãnh địa, chỉ có thể nói là tên nghĩa sơn quý tộc. Hắn nuôi súc vật, hắn cánh đồng cũng không phải là rất nhiều. Lâm Bất Ngữ quan sát được cái này một tình huống về sau, kinh ngạc vô cùng. Mỗi ngày đều có nhiều như vậy thịt ăn, khả năng những người này không biết rõ, nhưng là Lâm Bất Ngữ rõ ràng. Cái khác học viên căn bản cũng không có ăn thịt đãi ngộ này. Sở dĩ có thịt ăn, đánh giá kế đa nửa là mát số lượng. Tại cái khác sân bãi, ăn nhiều nhất là mang một ít thịt nát, dầu cũng thả nhiều một chút thôi. Đối với Mark làm việc tốt, Lâm Bất Ngữ cũng không có sâu bao nhiêu cứu. Hết thảy đều duy trì một người học viên vốn có bộ dáng. Mỗi một ngày, Lâm Bất Ngữ tái diễn chuyện giống vậy. Lâm Bất Ngữ thân cao cũng tại giai đoạn này nhanh chóng đề cao. Ở cái thế giới này, 14 tuổi đã coi như là trưởng thành, bởi vì nam nhân một khi đến 14 tuổi liền có thể làm vận động, có thể đào hàng sinh con. Trong mấy mắt, một tháng trôi qua, thực tập kỵ sĩ huấn luyện là 3 tháng. Nếu là có người có thể thông qua khảo hạch, liền có thể trở thành thực tập kỳ thật, nếu là không thông qua cũng chỉ có thể đủ từ đâu tới đây từ nơi nào trở về. Lúc này Khang Ân vô cùng khẩn trương, không chỉ là Khang Ân ở đây học viên đều vô cùng khẩn trương. Hôm nay khảo hạch là lực khí. Nói cách khác, lực khí nếu là không đạt tiêu chuẩn liền không có cơ hội. Mắc kháng tới hai cái đánh bao cát. Bao cát bên trong đều lấp kín đất cát, đồng thời dùng dây thừng trói chặt. Hai cái này bao cát có nặng 300 cân, trở thành thực tập kỵ sĩ nhất định phải có thể đem nó ôm, đây là thấp nhất tiêu chuẩn. Mắc đối chúng học viên nói: "Ngươi tới trước, nắm lấy dây thừng nhấc lên." Mắc điểm một người học viên. Học viên nghe được điểm danh vô cùng khẩn trương, nhưng hắn vẫn là nơm nớp lo sợ đi ra. "Không cần phải sợ, không cần khẩn trương, đưa ngươi trên người tất cả lực khí đều xuất ra, lần này qua không được, ban đêm còn có một lần khảo nghiệm cuối cùng cơ hội." Mắc nhìn ra người này khẩn trương. Học viên nghe nói như thế, khẩn trương thần sắc đi không ít. Hắn đi tới bao cát trước mặt, dùng sức nắm lấy bao cát dây thừng, sau đó hai cánh tay nhấc lên. Xoạt xoạt, bao cát bị nhấc lên. Hắn cảm giác được bao cát cũng sẽ không rất nặng, tại không có huấn luyện trước đó, đừng nói có thể nhấc lên được, khả năng liền dung chuyển cũng khó khăn. Mắt thấy thế trên mặt lộ ra vui mừng, hắn hỏi: "Người tên là gì?" "Hồi đại nhân, ta gọi Kết, ta thành công không?" Đối thứ nhất quả ngươi đã thành công, tiếp xuống chính là cửa thứ hai, ngươi đừng vui vẻ đến quá sớm, muốn ba cửa ải toàn qua mới có thể trở thành thực tập kỵ sĩ. Kế tiếp tranh thủ thời gian tới khảo thí. Mắt nói, rất nhanh liền có những người khác tới khảo nghiệm. Vẹn vẹn 20 phút, khảo thí liền hoàn thành. Thật đáng tiếc chính là, cũng không phải là mỗi người đều có thể nâng lên báo cát. Ở đây hơn 50 người, vẹn vẹn có 10 người thông qua được cửa thứ nhất khảo hạch, những cái kia không có thông qua người, gào gào khóc giống lên. Đừng ở chỗ này khóc, các ngươi mà nói lấy không có thông qua khảo hạch, không phải là các ngươi không cố gắng, mà là các ngươi không có thiên phú bẩm sinh, cũng không phải các ngươi cố gắng liền có thể cải biến. Từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu đi. Theo Mark nói xong, những cái kia không thông qua thiếu niên, cảm giác giống như là trời sập đồng dạng. Mark đại nhân có thể tại cho chúng ta một lần cơ hội sao? Chương 182, thực tập kỵ sĩ. Không có thiên phú chính là không có thiên phú, cho các ngươi cơ hội các ngươi cũng vẫn là nâng không nổi đồng cát, tranh thủ thời gian cho ta trở về, ngày mai đừng tới nữa. Mark hừ lạnh nói. Nghe nói như vậy những cái kia không có thông qua học viên, lập tức cảm giác trời sập. Bất quá bọn hắn cũng không dám làm trái Mark, Mark chính là quý tộc, bọn hắn nếu là dây dưa, rất có thể sẽ bị đánh gãy chân. Những cái kia không có dơ lên đống các người, toàn bộ thất lạc khó chịu vô cùng lý khai. Đối với bọn hắn tới nói, có thể nói là đã mất đi tấn cấp thượng lưu xã hội, trở thành quý tộc duy nhất cơ hội. Những cái kia thông qua khảo nghiệm người cảm giác may mắn vô cùng. Nhưng bây giờ còn không phải bọn hắn cao hứng thời điểm. Mắt nhìn xem 10 người có thể thông qua vòng thứ nhất khảo thí, hắn tương đối cao hứng, tại hắn nghĩ đến cũng là cái khoảng chừng thông qua vòng thứ nhất khảo thí. Sau đó chính là vòng thứ hai khảo nghiệm, lần này khảo thí là thể lực khảo thí, trở thành một cái kỵ sĩ nhất định phải có cường kiện vô cùng thể lực, chỉ có dạng này mới có thể ứng đối các loại khó khăn. Nhìn thấy những này đống cát không có công đống cát, cùng ta đến Lam Long lãnh địa đi một vòng, nếu như các ngươi có thể đối phó được, đó chính là thông qua vòng thứ hai khảo nghiệm. Mark vừa nói vừa chỉ vào bên cạnh đống cát. Ở đây cho dù là đồ đần cũng có thể lý giải Mark ý tứ. Tại Mark giáo thụ phía dưới, những người này toàn bộ trên lưng đống cát. Sau đó theo Mark chạy. Không thể không nói, đống cát xác thực rất nặng, nếu là bình thường tình huống dưới có thể chạy 10 km. Nhưng nếu là trên lưng đống cát, không nhất định có thể chạy 1 km. Sau nửa canh giờ, ba người không kiên trì nổi chạy không nổi rồi. Mark lắc đầu. Nửa canh giờ vẹn vẹn tốt 2/3 lộ trình. 2/3 lộ trình liền đã chạy không nổi rồi, chứng minh cự ly thực tập kỵ sĩ còn quá xa. Thiên phú cũng là không được. Một canh giờ lộ trình là thấp nhất tiêu chuẩn, cho dù là Mark cũng không cách nào lại hạ xuống. Mark đã hết sức khống chế tốt nhất tốc độ. Cuối cùng vòng thứ 2 khảo thí chỉ có 5 người kiên trì được. 5 người bên trong, liền có Lâm Bất Ngữ cùng Khang Ân. Còn có trước đó biểu hiện không tệ kết còn có một người nữ sinh diện, cái cuối cùng miễn cưỡng quá quan là khác. Mark rất là cao hứng, 50 người có 5 người có thể hoàn thành cửa thứ 2, đã là cực tốt. Cửa thứ 2 hoàn thành, như vậy cửa thứ 3 cũng không tính khó khăn. Chính là khảo thí thân thể đối đấu khí thân hòa độ. Cho dù người kém cỏi nhất, đồng dạng đấu khí thân hòa độ cũng tra không được đi đâu. Bởi vậy có thể nói, cửa thứ 3 đã coi như là qua. Tiếp xuống chính là khảo thí cửa thứ 3, cửa thứ 3 tương đối đơn giản, vô luận như thế nào các ngươi hiện tại cũng đã coi như là thực tập kỵ sĩ. Mark nói đến đây, Khang Ân hưng phấn vô cùng, hắn đối Lâm Bất Ngữ nói ra, Lâm Bất Ngữ chúng ta đã là thực tập kỵ sĩ, thực tập kỵ sĩ. Không chỉ là Khang Ân, người còn lại nghe nói như thế cũng là cao hứng khó có thể tin. Bọn hắn vậy mà cũng có như thế một ngày. Không nên cao hứng quá sớm. Mặc dù cửa thứ 3 không trọng yêu, nhưng cũng phi thường trọng yêu, nếu như các ngươi mục tiêu vẹn vẹn một cái bình thường kỵ sĩ, cửa thứ 3 liền không trọng yêu, nếu là ngươi mục tiêu là cao hơn đẳng cấp kỵ sĩ cảnh giới, như vậy cửa thứ 3 liền rất là trọng yếu. Bởi vì cửa thứ 3 khảo nghiệm là các ngươi thiên phú, bẩm sinh cùng đấu khí lực tương tác, nếu là lực tương tác thấp, thân thể dung nạp đấu khí liền tương đối ít, nếu là lực tương tác cao lời nói, như vậy thân thể đấu khí dung nạp liền tương đối cao. Lâm Bất Ngữ nghe nói như thế, có chút vui mừng. Đối với khảo thí thiên phú, Lâm Bất Ngữ vẫn là rất có hứng thú. Kiểm tra thiên phú, có thể xem hắn tự thân thiên phú thế nào. Thiên phú cái này sự tình, mười thành dựa vào là vận mệnh. Không có bất luận cái gì có thể cải biến có thể nói. Năm người đi theo kết đi tới chắc thí thạch trước mặt. Về phần những cái kia không có thông qua thực tập kỵ sĩ khảo hạch người, lúc này đã xám xịt tuyệt vọng vô cùng đi về nhà. Đoán chừng sau khi về nhà, khả năng khóc lên mấy tháng cũng sẽ không tốt. Hiện tại các ngươi đi đến chắc thí thạch trước. Mark nói. Khang Ân đi tới, rồi tay ra trưởng. Mark nói. Khang Ân nghe theo Mark, đưa tay ra. Mark dùng đao mổ mở một đạo lỗ hồng nhỏ, máu đỏ tươi nhiễm phải trên tấm bia đá. Đó lấy, tiên huyết giống như là sôi đằng nhất dạng. Thiên phú trung đẳng, không tệ. Mắt hai mắt tỏa sáng. Đại đa số kỵ sĩ thiên phú đều là sơ đẳng. Mười người đều không nhất định có một cái trung đẳng. Mấy trăm người mới có thể xuất hiện một cái cao đẳng. Bây giờ ra cái trung đẳng, Mắt đã mừng rỡ vô cùng, phải biết hắn trước kia cũng là sơ đẳng. Trung đẳng tư chất trở thành kỵ sĩ khả năng quá cao, thậm chí có khả năng trở thành trung cấp kỵ sĩ, cao cấp kỵ sĩ cũng không phải là không thể được. Vạn nhất về sau Khang Ân phát đạt, nhất định sẽ nhớ kỵ hắn giáo thụ ân tình. Tiếp lấy kết cũng cắt tay khảo thí. Sơ đẳng. Dĩa cũng bắt đầu khảo thí, đạt được cũng là cùng một cái kết quả, sơ đẳng. Đến Lâm Bất Ngữ khảo thí, đạt được cũng là cùng một cái kết quả. Ngoại trừ kết bên ngoài, người ở chỗ này ở trong không có người nào là trung đẳng tư chất. Tốt, tư chất đã kiểm tra xong, cũng may không có cái gì thứ đẳng, chỉ cần các ngươi hảo hảo cố gắng, có rất lớn cơ hội tấn cấp trở thành chính thức kỵ sĩ, thực sự không được, liền đảm nhiệm lính tuần tra, chờ tích lũy đủ điểm công hiến, lãnh chúa liền sẽ ban thưởng ma dược, đến thời điểm liền có thể tấn cấp đến chính thức kỵ sĩ. Mắt nói, năm cái thực tập kỵ sĩ, hắn không tin không có một cái nào có thể tấn cấp chính thức kỵ sĩ. 3 tháng này xuống tới, hắn cung cấp nhiều như vậy khối thịt, xem như kiếm lợi lớn. Đương nhiên, đến phía sau sẽ không xuất hiện biến cố gì. Mark mang theo Lâm Bất Ngữ bọn người đi gặp mặt lĩnh chủ. Thực tập kỵ sĩ đã vượt ra nông nô, mặc dù còn không phải quý tộc, nhưng là đã có địa vị tương đối cao. Nếu là dơ bẩn vô cùng nông nô, là không có cơ hội gặp lãnh chúa cơ hội. Lam Long lãnh địa quý tộc là một cái tóc vàng trung nhân. Mấy người tiến vào thành bảo bên trong về sau, liền phải trước cởi giày ra tắm sạch sẽ bàn chân về sau, chống không ngu bàn chân gặp lãnh chúa. Lãnh chúa nhìn thấy Mark mang theo thực tập kỵ sĩ tới, hắn nằm ở một cái ghế bên trên, dùng miệt thị nhãn thần nhìn xem Khang Ân bọn người. Mark, đây chính là lần này mới tấn cấp thực tập kỵ sĩ. Hồi lãnh chúa đại nhân, 5 người này đều thành công thông qua được thực tập kỵ sĩ khảo hạch. Mark nói, rất tốt, tin rằng ngươi cũng không dám cầm cái này sự tình đến lừa gạt ta, lần này là ngươi khen thưởng, ngươi đi khổ phòng lãnh 5 mai kim tệ, đây coi như là ngươi khen thưởng, về phần sau này bọn hắn có thể tấn cấp thành chính thức kỵ sĩ, ngươi còn sẽ có càng nhiều khen thưởng. Lam Long lĩnh lãnh chúa nói, vậy ta liền mang theo mấy người này đi xuống, mấy người các ngươi nhanh lên đứng ra cho lãnh chúa báo ra danh tự. Mark nói, không cần, chờ bọn hắn thành công tấn cấp đến chính thức kỵ sĩ rồi nói sau. Ta không có cái này thời gian, ngươi mang theo bọn hắn đi xuống đi. Lãnh chúa nói, vâng. Mark cung kính vô cùng mang theo Khang Ân bọn người ra khỏi thành bảo. Ra khỏi thành bảo về sau, Khang Ân bọn người mới mặc vào dính lấy cho bụi dày cỏ. Các ngươi sau khi trở về nghỉ ngơi 5 ngày, chờ 5 ngày sau đó nghỉ ngơi tốt lại tới, đến thời điểm ta đem truyền thụ cho các ngươi kỵ sĩ hô hấp pháp. Mark đối Khang Ân đám người nói, đám người không minh bạch vì cái gì Khang Ân muốn bọn hắn đi nghỉ ngơi mấy ngày thời gian, bất quá bọn hắn vẫn là y theo lấy Khang Ân thuyết pháp, đi về nghỉ đi. Mark nhìn xem trong tay chiếu nặng kim tệ, trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười vui vẻ. 3 tháng qua, thật sự là mệt chết, đêm nay nói cái gì cũng muốn đi dìm tiểu trấn trên tìm tuổi trẻ quậy rượu nữ thoải mái trên một phen. Mark sở dĩ phương vài ngày nghỉ, là bởi vì 3 tháng qua, hắn làm huấn luyện người, cũng là tương đối mệt. Bây giờ vàng tới tay, tự nhiên là đi dìm trên trấn ít rượu a đi uống rượu. Quậy rượu uống rượu, mới là những ngày có tiền người sinh hoạt nhạt dạo. Trong quầy rượu, không chỉ có thể uống rượu, nếu là coi trọng trong quán rượu cái nào dung mạo xinh đẹp phục vụ viên, hoàn toàn có thể tiền điện thoại nhất định ngân tệ, ngay tại chỗ 333 giải quyết thoải mái trên một phen. Đây đều là bọn hắn hướng tới sự tình. Liệt tiểu cùng mỹ nhân cùng vinh quang, là toàn bộ ạ vạ lạn rồ đại lục nhạt dạo. Cho dù là vắng vẻ vô cùng Lam Long lĩnh, cũng là không thể ngoại lệ. Dù sao, có thể hưởng thụ giải trí liền cái này một chút. Lâm Bất Ngữ, Mark đại nhân vì cái gì muốn nghỉ mấy ngày? Khang Ân lúc này đối Lâm Bất Ngữ đã không có trước đó cung kính. Từ khi hắn biết rõ hắn chính là trung đẳng thiên phú về sau, đã cảm thấy chính mình hơn người một bậc. Về sau nếu là không có Lâm Bất Ngữ, cũng có thể ăn được ngon. Lâm Bất Ngữ không nghĩ tới, Khang Ân nhanh như vậy liền thay đổi. Xem ra cái này không có giáo dưỡng thế giới, lòng người luôn luôn như vậy khôi hài. Ngươi chính là trung đẳng thiên phú, cái này sự tình nghĩ đến chính mình cũng hắn là nghĩ minh bạch đi. Đúng vậy a, ta chỉ cần ngẫm lại liền minh bạch. Khang Ân cảm giác lúc này hắn quấn bách vô cùng. Hắn không nghĩ tới Lâm Bất Ngữ vậy mà nói như vậy, cái này khiến hắn không biết rõ trả lời thế nào. Tại hắn nghĩ kỹ, muốn từ Lâm Bất Ngữ bên này lật về một ván thời điểm, Lâm Bất Ngữ lúc này đã biến mất tại hắn giữa tầm mắt. Thật sự là một cái cằn cỗi lãnh địa, cái này Mark là tiến về Dìn Tiểu Trấn đi tiêu phí sao? Cũng chỉ có Dìn Tiểu Trấn mới có thể tiêu phí. Lâm Bất Ngữ tự nhiên là suy đoán ra Mark muốn đi làm cái gì. Mark mặc dù là chính thức kỵ sĩ, mặc dù cũng là quý tộc, nhưng là hắn điểm này lãnh địa, căn bản là nuôi không được bao nhiêu súc vật, cho lúc trước bọn hắn đầu tư nhiều như vậy thì bỏ, đoán chừng đã sớm tính toán đạt được lãnh chúa khen thưởng. Nhập không đủ suất cái này sự tình, Lâm Bất Ngữ cảm thấy Mark cũng sẽ không đi làm. Cái này thiên hạ đều là lợi ích hai chữ. Nguyên bản Lâm Bất Ngữ cũng có chút ý động, muốn đi trước Dìn Tiểu Trấn đi xem một chút, nhưng nghĩ tới hắn liền một ngân tệ cũng không có, cho dù là đi, cũng là mua không được cái gì đồ vật. Bởi vậy Lâm Bất Ngữ cũng không tính đi tham gia náo nhiệt. Thời gian còn rất dài ra đây. Hiện nay hắn còn bất mãn 11 tuổi, cho dù lúc này hắn thể trạng đã coi như là một cái bình thường người trưởng thành, nhưng là vẫn tương đối gầy yếu, cùng những cái kia lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ nông nô một cái bộ dáng. Đây cũng là cơ bắp không có lớn lên nguyên nhân. Nếu như chờ niên kỷ đến trình độ nhất định, Lâm Bất Ngữ cảm thấy hắn hẳn là có thể trở nên cường tráng. Đương nhiên, Lâm Bất Ngữ cũng không muốn biên thành một cái mãnh nam hình dạng. Hắn càng hy vọng chính là một cái khỏe mạnh dáng vóc, cái này khỏe mạnh cân xứng dưới thân thể, ẩn dấu không có gì sánh kịp lực lượng. Đây là Lâm Bất Ngữ ý nghĩ. Khang Ân thay lòng đổi dạ, Lâm Bất Ngữ không còn vì đó cung cấp con chuột thịt. Cái này mấy ngày, Khang Ân bất đắc dĩ vô cùng. Nhưng là hắn lại không dám tìm Lâm Bất Ngữ, bởi vì hắn cảm thấy hắn là trung đẳng tư chất, tương lai nhất định phát triển được so Lâm Bất Ngữ tốt, khẳng định không khuất phục ở Lâm Bất Ngữ phía dưới. Lâm Bất Ngữ cũng là buồn cười vô cùng. Nguyên bản hắn còn muốn thừa dịp nhàm chán, bồi dưỡng có cái công cụ người, nhưng là ngẫm lại thôi được rồi. Ở cái thế giới này, càng là hiểu rõ hắn người, liền càng có thể cho hắn tạo thành tổn thương. Lâm Bất Ngữ dự định, sau này vô luận như thế nào, đều không cần để bất luận kẻ nào biết rõ hắn tình huống. Khả năng chính liền đều muốn lừa gạt một phen. Trường sinh chính là Lâm Bất Ngữ lớn nhất vô liếng. 5 ngày thời gian, Khang Ân không có chế một mảnh con chuột thịt, bởi vậy hắn tức hồn hển vô cùng. Một ngày này, Khang Ân cùng Kết bọn người tụ tập chung một chỗ. Kết, Diệp bọn người cùng Khang Ân cười cười nói nói, đã một bức lấy Khang Ân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lâm Bất Ngữ không khỏi buồn cười vô cùng. Hắn cảm thấy quyền thế là như vậy làm cho người ta buồn cười. Vẹn vẹn chỉ là manh mối, cũng đã để cho người ta biến chất. Lâm Bất Ngữ phát hiện, Diệp Kết bọn người như có như không cùng hắn giữ vững cự ly. Xem ra những ngày thời gian, Khang Ân làm không ít cùng tư tưởng của bọn hắn giao lưu. Lâm Bất Ngữ buồn bực chính là, những ngày Khang Ân đến cùng là từ đâu học qua tới, chẳng lẽ kẻ định hót chính là trời sinh sao? Các ngươi có thể rất sớm tới, ta rất là cao hứng. Mark lúc này tinh thần phấn chấn, nghĩ đến là đi Dìn Tiểu Trấn phát tiết một phen duyên có. Bây giờ gọi các ngươi như thế nào cảm ứng đấu khí? Chúng ta cảm ứng đấu khí phương thức đơn giản nhất một loại chính là tĩnh tọa minh tưởng. Muốn minh tưởng người bên người có vô số đấu khí, sau đó đi cảm ứng đi tiếp xúc đến những đấu khí này, sau đó thông qua hô hấp đem rời rạc trong không khí đấu khí tụ tập đến trên thân thể. Nếu là thành công làm đến bước này liền rất nhanh có thể tấn cấp làm chính thức kỵ sĩ, nếu là thật lâu đều không cách nào cảm ứng được, làm sao đều không cách nào cảm ứng được, cũng chỉ có thể đủ thông qua ma dược phụ trợ tấn cấp đến chính thức kỵ sĩ. Bởi vậy ta đề nghị các ngươi trở thành thực tập kỵ sĩ về sau cũng không cần ngốc trong nhà trồng trọt, các ngươi hoàn toàn có thể gia nhập lãnh chúa tuần tra tiểu đội thủ hộ Lam Long Linh an toàn. Mác đại nhân, gia nhập tuần tra tiểu đội nguy hiểm không? Khang Ân hỏi. Ha ha, câu nói này hỏi rất hay, kỵ sĩ các ngươi sở dĩ như vậy yên ổn là bởi vì có tuần tra tiểu đội tiêu diệt toàn bộ chúng quanh dã thú nguyên nhân. Tại chúng ta Lam Long Lĩnh phần lớn lại nhận thảo nguyên sói tập kích, phải biết thảo nguyên sói thế nhưng là có cường tráng tại người trưởng thành thân thể, tinh anh hoang nguyên lang thậm chí so thực tập kỵ sĩ còn muốn lớn mạnh một chút, chớ đừng nói chỉ là hoang nguyên lang thủ tĩnh, cho dù là ta đối mặt cũng muốn cẩn thận vạn phần, hơi thất thủ liền sẽ chết tại lang vương ở trong. Đương nhiên các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, nói như vậy có thủ lĩnh hoang nguyên lang bầy sói tương đối ít, cũng sẽ không tập kích chúng ta Lam Long lãnh địa, nguy hiểm phần lớn là đến từ những cái kia lạc đàn hoang nguyên lang. Kia gia nhập tuần tra tiểu đội cần giao tiền sao? Khang Ân lần nữa hỏi thăm. Gia nhập tuần tra tiểu đội không hao phí tiền, ở bên trong làm việc không có một tháng còn có thể nhận lấy một mai ngân tệ đây. Đại đa số thực tập kỵ sĩ đều sẽ gia nhập thành vệ tuần tra tiểu đội thành viên, liên liên tuần tra tiểu đội tổ trưởng cũng không ít chính thức kỵ sĩ đảm nhiệm, nếu không phải ta tới huấn luyện lúc này vẫn là mang theo một cái tuần tra tiểu đội đây. Mác hồi đáp. Chương 183, tuần tra tiểu đội. Kỵ sĩ hô hấp pháp cũng không khó, có thể nói là cực kỳ cấp thấp, khó khăn là câu thông thế giới này đấu khí. Nhiều năm như vậy Lâm Bất Ngữ cũng không có đếm thử đi câu thông thế giới này nguyên tố chi lực, sở dĩ không đi câu thông là bởi vì Lâm Bất Ngữ vì cầu ổn. Mác đại nhân, câu thông thế giới này đấu khí chi lực có thể bị nguy hiểm hay không? Lâm Bất Ngữ hỏi. Mác không nghĩ tới Lâm Bất Ngữ vậy mà lại hỏi cái này dạng vấn đề, hắn trầm mặc một lát, sau khi suy nghĩ một chút nói, câu thông thế giới này đấu khí bình thường sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng là có thời điểm cũng sẽ câu thông đến cực kỳ bạo liệt đấu khí, dẫn vào thể nội về sau sẽ dẫn đến bạo thể mà chết, chúng ta bình thường đều sẽ cảm ứng được đấu khí màu trắng, phần lớn người đều là như thế, bởi vậy các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, nếu là cảm ứng được chính là cái khác nhan sắc đấu khí, các ngươi liền cáo chi ta, ta sẽ đi hướng lãnh chúa hỏi thăm tình huống. Ta ơn Mác đại nhân. Lâm Bất Ngữ nói. Không cần phải khách khí, dạy cho các ngươi chính là ta công việc, về sau các ngươi nếu là tấn cấp trở thành chính thức kỵ sĩ không nên quên hôm nay tình cảm thuận tiện. Mác nói xong lại giáo thụ như thế nào tính toán, như thế nào cảm ứng đấu khí. Lâm Bất Ngữ vẹn vẹn nhắm mắt lại phóng thích xuất thần hồn về sau liền cảm ứng được thế gian này rời rạc đại lượng nguyên tố cùng đấu khí, đủ mọi màu sắc, cái gì nguyên tố cái gì đấu khí nhan sắc đều có. Lâm Bất Ngữ thu hồi thần niệm. Thế giới này ngoại phóng thần niệm đối thần niệm rất không hữu hảo, trước đó Lâm Bất Ngữ cũng ngoại phóng qua, nhưng là ngoại phóng phạm vi thật rất nhỏ, không đến 1 km phạm vi, mà lại cực kỳ hao phí tình lực. Ngoại phóng một lần thần hồn liền cần nghỉ ngơi bổ sung tình lực rất dài thời gian. Lâm Bất Ngữ lại là thân thể lớn thời điểm cũng không có đi làm chuyện sự tình này, hắn thần hồn bị giam cầm đến kịch liệt, không biết rõ là thế giới này nguyên nhân hay là hắn là khách bên ngoài thế giới này pháp tắc hạn chế hắn. Bởi vì không có tư liệu, không có so sánh, Lâm Bất Ngữ lúc này cũng là không thể nào phân tích. Bởi vậy, cho dù lúc này Lâm Bất Ngữ cảm ứng được đại lượng năng lượng, cũng không dám dẫn những này năng lượng nhập thể, có trời mới biết đưa vào đen về sau, có thể hay không bạo thể mà chết, hay là ảnh hưởng đến thân thể kinh mạch. Mấy người cảm ứng rất lâu sau đó, thần sắc có chút thất lạc. Mác đã sớm nghĩ đến sẽ là kết quả vậy, bởi vậy hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi không cần nản chí, lần thứ nhất không cảm ứng được rất bình thường, mỗi ngày tới huấn luyện sau khi hoàn thành lại cảm ứng chính là, còn có tuần tra tiểu đội, các ngươi nếu là gia nhập liền mau chóng báo danh, càng sớm gia nhập tuần tra tiểu đội, liền càng có cơ hội có thể có được lãnh chúa đại nhân ma dược. Mác đại nhân, ta muốn gia nhập tuần tra tiểu đội. Khang Ân nói với Mác. Ta cũng muốn gia nhập. Kết nói. Ta cũng muốn gia nhập. Liên nói. Lạc Khắc cũng báo danh. Mác nhìn về phía Lâm Bất Ngữ. Ta cũng xin gia nhập. Rất tốt, đã các ngươi đều gia nhập, bắt ta liền đi hồi báo cho lãnh chủ, sau đó để lãnh chúa cho các ngươi phân phát tuần tra lệnh bài. Mác nói. Ta ơn Mác đại nhân. Khang Ân nói. Kỵ sĩ con đường không có đường tắt, cố gắng nhiều hơn, sau này ta sẽ không mỗi ngày đều sẽ tới huấn luyện, đối thực tập kỵ sĩ là miễn phí 3 bữa cơm, sau này các ngươi có thể đến tòa thành bên trong nhà ăn vào ăn, trước nói với các ngươi tốt, lãnh chúa không ưa thích không người sạch sẽ, bởi vậy các ngươi nhất định phải cần giặt quần áo, cần tắm rửa, nếu là lôi thôi tiến vào tiệm cơm, bị đuổi ra ngoài sau này liền không có cơm ăn. Mác nghiêm khắc nói. Khang Ân kết bọn người nghe nói như thế vô cùng khẩn trương. Ăn cơm đối với bọn hắn tới nói quá trọng yếu, nếu là bằng vào bọn hắn nông nô xuất thần, là rất khó thỏa mãn một cái thực tập kỵ sĩ cơm canh. Lãnh chúa miễn phí cung cấp cho bọn hắn cơm canh, để bọn hắn áp lực giảm bớt rất nhiều. Đây cũng là các ngươi trở thành tuần tra tiểu đội thành viên về sau mới đạt được đãi ngộ, hôm nay các ngươi còn phải tự mình giải quyết cơm canh. Mác nói. Mác đại nhân, chúng ta cái gì thời điểm có thể tiến vào thành bảo bên trong phòng ăn dùng ăn? Khang Ân hỏi. Hôm nay ta đem các ngươi danh tự báo lên, chờ đến ngày mai các ngươi có lệnh bài về sau, ta liền dẫn đầu các ngươi đi phòng ăn ăn. Mác hồi đáp. Vậy thì tốt quá. Khang Ân cao hứng vô cùng. Những ngày này Khang Ân không có ăn vào một mảnh con chuột thịt, cảm giác đói khát vô cùng, cả người cũng không dễ chịu. Bất quá đã muốn áp chế Lâm Bất Ngữ một đầu, như vậy thì không thể cùng Lâm Bất Ngữ và thật thấp đầu, không thể túi đầu trước Lâm Bất Ngữ, liền không có con chuột thịt ăn. Dù sao chính là một cái vòng lặp vô hạn chính là. Bây giờ chỉ chờ tới lúc ngày mai, liền có thể tiến vào phòng ăn ăn, trong nhà ăn nhất định sẽ cung cấp rất nhiều thịt. Khang Ân đã lâm vào mỹ hảo huyễn tưởng ở trong. Lâm Bất Ngữ cảm thấy trên đời này không có cơm trưa miễn phí, có thể tiến vào phòng ăn ăn cơm, đoán chừng là muốn từ tuần tra tiểu đội tiền công ở trong cấu trừ. Lâm Bất Ngữ mặc dù cảm ứng được đấu khí, nhưng không có sốt ruột dẫn đấu khí nhập thể. Hắn hiện tại tùy thời có thể dẫn đấu khí nhập thể, nhưng là hắn cũng muốn trước giải, loại kia đấu khí nhất là ôn hòa, đối thân thể tổn thương nhỏ nhất, thậm chí có thể có ôn dưỡng thân thể đấu khí thì tốt hơn. Bởi vậy, hắn vẫn là hướng biện pháp trước biết chữ sau đó nghĩ biện pháp tiến vào lãnh chúa trong thư phòng tìm đọc một phen tư liệu, tại làm dự định. Quá trình này khả năng cần nhất định thời gian. Lâm Bất Ngữ nhất không cần chính là thời gian. Ngày thứ hai, Mark đem Lâm Bất Ngữ đám người thân phận toàn bộ làm xong. Khang Ân bọn người hưng phấn vô cùng, tại Mark dẫn đầu dưới, bọn hắn tiến vào phòng ăn. Nhớ kỹ đường, tại tòa thành bên trong là không thể đủ đi loạn, nếu là đi nhầm bị tóm lên đến, cũng không nên nói các ngươi là học viên của ta, cũng không cần hướng ta cầu tình. Mark nghiêm túc vô cùng nói. Mấy người nghe nói như thế, hoảng hốt vô cùng. Bọn hắn đem Mark ghi xuống, sợ phát sinh nửa điểm sai lầm. Đến phòng ăn về sau, Khang Ân bọn người nhìn thấy, trong nhà ăn đã có vài chục người đang dùng cơm. Bọn hắn ăn đều là sạch sẽ bánh mì trắng cùng tươi mới thêm đường sữa bò, thậm chí còn có một mảnh thịt bò, thức ăn như vậy, để bọn hắn thèm nhỏ dãi vô cùng. Lâm Bất Ngữ cảm thấy rất bình thường. Bất quá hắn ngược lại là từ nơi này đó có thể thấy được, quý tộc cùng tầng dưới chót giàu nghèo chênh lệch thật sự là quá lớn. Chắc không được, tầng dưới chót nông nô cố nông đều không cần mệnh hướng quý tộc hàng ngũ đó trên chen. Nông nô chính là xuất sinh, quý tộc mới thật sự là hưởng thụ sinh hoạt. Thức ăn nơi này có hay không có thể tùy tiện ăn? Khang Ân hỏi. Mỗi người miễn phí một bát sữa bò, hai mảnh bánh mì trắng, về phần thịt bò liền muốn chính mình bỏ tiền. Mắt nói. À, không có miễn phí thịt bò à, chúng ta thực tập kỵ sĩ dùng cơm đều có thể miễn phí ăn vào thịt. Khang Ân coi là có thể có thịt ăn, nhưng không có nghĩ đến có thể ăn vào lại còn chỉ là bánh mì trắng cùng sữa bò. Các ngươi trước đó sở dĩ có thịt bò ăn, hoàn toàn là ta tiêu tiền mua sắm cung cấp cho ngươi nhóm ăn, phải biết cái khác học viên thế nhưng là không có đãi ngộ này, các ngươi nếu là muốn có thịt ăn, chờ gia nhập đánh tuần tra tiểu đội về sau, mỗi ngày liền sẽ có nhất định điểm cống hiến, có điểm cống hiến liền có thể đổi được thịt bò ăn. Mark giải thích nói. Cho tới bây giờ, Khang Ân mới biết rõ, nguyên lai sở dĩ có thịt ăn nguyên lai là Mark đại nhân đang ủng hộ bọn hắn. Điểm cống hiến sao? Ta dự định hôm nay liền tiến vào đến trong tiểu đội đi tuần tra. Khang Ân nói. Gần nhất ta cũng nhàn rỗi xuống dưới, đã các ngươi đều là ta mang ra, như vậy thì gia nhập ta tuần tra tiểu đội đi, đều là người quen cũng có chiếu ứng. Mark nói. Hôm nay bởi vì là ngày đầu tiên, cho nên ta miễn phí xin các ngươi ăn một miếng thịt bò. Mark nói xong, hắn đi tới đánh món ăn công tác nhân viên nơi đó, giải thích một phen. Công tác nhân viên nhẹ gật đầu, loại này mời người ăn cơm sự tình là cực kỳ bình thường sự tình. Mấy cái khuôn mặt xa lạ tới, tự nhận là để người chung quanh đem ánh mắt nhìn chăm chú tới. Lam Long lĩnh lãnh chúa cũng không có ở chỗ này ăn cơm, giống lãnh chúa loại này cấp bậc là có chính mình độc lập ăn cơm bữa ăn phòng. Lam Long lĩnh lãnh chúa gọi là A Thập Kèn, hắn có một cái muội muội, bây giờ tại học viện pháp thuật dạy học, chính là một cái đại nhân vật, hắn có 8 cái lão bà, hết thảy sinh 15 cái nữ nhi cùng nhi tử. Lãnh chúa một người nhà đều tại chính mình dùng cơm gian phòng dùng cơm. Ngẫu nhiên ra khảo sát thời điểm, mới có thể tại phòng ăn dùng cơm. Phòng ăn làm được tương đối sạch sẽ. Tiến vào phòng ăn về sau, cảm giác trước hết tiến vào một cái thế giới khác đồng dạng. Khang Ân bọn người vô cùng khẩn trương ăn cái này thịt bò nhào bột mì bao sữa bò. Như thế sạch sẽ xa hoa phòng ăn, tinh mỹ bộ đồ ăn đơn giản để hắn không cách nào tưởng tượng. Tại Khang Ân cái này dế nhúi trong mắt, quả thực là tiến vào thiên đường, bây giờ hắn đã cực kỳ huyễn tưởng, sau này một mực là cuộc sống như vậy. Bất quá, xác thực Khang Ân có thực lực này, trung đẳng kỵ sĩ thiên phú, là rất dễ dàng tấn cấp trở thành chính thức kỵ sĩ. Không phải đến Khang Ân là gặp vận may, vẫn là trước kia đạt được Lâm Bất Ngữ cung cấp con chuột thịt, khỏe mạnh trưởng thành. Lâm Bất Ngữ an tình ăn bánh mì cùng thịt bò, đối với hắn mà nói, cảnh tượng như thế này bình thường nhất bất quá, hắn hoàng đế làm qua, khoa học kỹ thuật công ty tổng giám đốc làm qua, liên minh trưởng lão cũng đã làm. Có thể nói, bất luận chỗ nào, đãi ngộ đều so nơi này phải tốt hơn nhiều. Mark quan sát đến mấy người, hắn phát hiện Lâm Bất Ngữ nhất là bình tĩnh, mặc dù không biết rõ Lâm Bất Ngữ vì cái gì như thế bình tĩnh, nhưng là hắn hay là rất thưởng thức Lâm Bất Ngữ dạng này tính cách. Chỉ tiếc, trung đẳng kỵ sĩ thiên phú chưa từng xuất hiện trên người Lâm Bất Ngữ, mà là xuất hiện ở Khang Ân trên thân. Hắn nhìn ra được, Khang Ân đã học xong kéo bè kết phái, loại người này sau này nhất định không cam lòng hiện trạng, vì mục đích càng là không từ thủ đoạn, không niệm tình xưa khả năng vẫn là rất lớn. Sau khi ăn xong, Lâm Bất Ngữ cùng Khang Ân bọn người được phân phối tại một đội ngũ ở trong. Các ngươi năm cái thực tập kỵ sĩ, hoàn toàn có thể thành lập một cái tuần tra tiểu đội, rất tốt, nhiệm vụ của các ngươi chính là phụ trách mặt phía bắc đồng ruộng, nếu là gặp được dã thú tiến đến, phải kịp thời đem nó đánh giết, nếu là gặp được địch nhân cũng muốn trước tiên đem nó đánh giết, nếu là địch nhân cường đại, tại trước tiên tới truyền lại tin tức, xảy ra đại vấn đề nếu như các ngươi xử lý bất đương, sẽ nhận lãnh chúa trách phạt. Chúng ta muốn làm sao thủ? Khang Ân đối với phương bắc một khiếu không hiểu. Tự nhiên là tuần tra trông coi, từ hôm nay trở đi thẳng đến có cái khác đội ngũ đón ngươi nhóm ban, các ngươi mới có thể nghỉ ngơi, đoạn này thời gian nhất định phải 24 biến mất tuần tra. Khang Ân còn không biết rõ 24 giờ là có ý gì. Khang Ân ba cái tùy tùng cũng nhìn xem Khang Ân. Khang Ân mồ hôi lạnh ứa ra, hiện tại hắn không biết rõ như thế nào cho phải, cuối cùng chỉ có thể hỏi Lâm Bất Ngữ, "Lâm Bất Ngữ, ngươi cảm thấy đổi làm sao bây giờ? 24 giờ tuần tra là có ý gì?" 24 giờ tuần tra chính là từ buổi sáng đến tối, lại từ ban đêm đến buổi sáng không gián đoạn tuần tra. Lâm Bất Ngữ nói, "A, kia chúng ta ăn cơm thời gian cùng đi ngủ thời gian đâu?" Khang Ân rất là không hiểu. Lâm Bất Ngữ nhướng mày, tự nhiên là từng nhóm đến cương vị, một nhóm trên bạch bản một nhóm trực ca đêm, thay phiên ăn cơm hiểu không? Khang Ân nghe nói như thế, cái hiểu cái không. Nếu không phải Lâm Bất Ngữ cần hắn a phối hợp, không phải công việc quá mệt mỏi, cũng lời cùng Bạch Nhãn Lang kẻ phản bội Khang Ân nói nhiều như vậy. Đây là điển hình không có năng lực, lại muốn làm đội trưởng cái chủng loại kia. Khang Ân lần nữa nhận thức được thiếu sót của mình, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc, hắn nhất định có thể mạnh hơn Lâm Bất Ngữ, đến thời điểm hắn cái gì đều có thể siêu việt Lâm Bất Ngữ. Lúc này, thường xuyên mời dạy Lâm Bất Ngữ hảo hảo lợi dụng, sau này cũng không cần thỉnh giáo. Tạm thời cúi đầu một cái, hắn cảm thấy mặc dù khuất nhục nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Đã ngươi cũng đều không hiểu, như vậy tiếp xuống các ngươi liền nghe ta đi, ta cũng sợ các ngươi cho ta cản trở, tiếp đến ta sẽ phân phó các ngươi làm thế nào, sau đó phía sau quen thuộc, các ngươi liền tự hành làm việc liền tốt. Lâm Bất Ngữ nói. Khang Ân nhẹ gật đầu, kết bọn người hiện nay phát hiện, tựa hồ Lâm Bất Ngữ so bọn hắn hiểu một chút xíu. Lam Long lãnh địa bên ngoài, không cần nội bộ. Lâm Bất Ngữ bọn người ra Lam Long lãnh địa bên ngoài, ở chỗ này không còn là tại nội bộ đồng dạng an toàn. Tại sắt rào chắn bên ngoài, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy sói tru cùng các loại động vật thanh âm. Lâm Bất Ngữ cũng là lần thứ nhất ra bên ngoài. Lúc này bọn hắn không có một người dẫn một thanh trường mâu. Lâm Bất Ngữ chúng ta muốn làm thế nào? Lúc này Khang Ân hoàn toàn một bức. Tại phương bắc bên này rộng như vậy rộng, khẳng định có một chút địa phương sẽ có dã thú để lọt tiền đến, phải biết chúng ta Lam Long lãnh địa mặc dù cằn cỗi, nhưng là vẫn sẽ có dã gấu cùng dã lang ẩn hiện, dã lang còn tốt thực lực cũng liền tương đương với người bình thường, tinh anh dã lang thì tương đương với chúng ta thực tập kỳ sĩ trình độ, nhưng là các ngươi nếu là cho rằng như vậy liền mười phần sai, các ngươi điểm ấy công phu mèo quào, không có trải qua chiến đấu, liền đại đội trưởng. Mâu đều cầm không quen, đối mặt dã lang không nhất định liền thắng. Ngoại trừ dã lang bên ngoài, chính là hắc hùng, nơi này hắc hùng làn da cứng rắn, gấu trảo càng là sắc bén cứng rắn vô cùng. Hắn thực lực thậm chí là có thể so với chính thức kỵ sĩ, nếu là chính thức kỵ sĩ trong tay không có một thanh vũ khí tốt, khả năng đều không phải là đối thủ của Hắc Hùng. Nếu là chúng ta gặp được Hắc Hùng, các ngươi nếu là muốn chết, cứ việc xông đi lên, xem như Hắc Hùng bữa tối. Kia chúng ta nên làm như thế nào? Khang Ân hỏi. Tự nhiên là có người tiếp cận, sau đó những người khác đi báo tin, không có chính thức kỵ sĩ, chúng ta là tuyệt đối không thể ra tay với Hắc Hùng, ra Hắc Hùng còn có thảo nguyên báo, ban đêm ẩn hiện thực nhân ứng vân vân. Đều là chúng ta muốn đối phó. Lâm Bất Ngữ nói. Hắn sở dĩ biết rõ những kiến thức này, tự nhiên là trong âm thầm nghe được người khác nói chuyện với nhau. Mặc dù hắn không bên ngoài thần hồn, nhưng là đối với thanh âm bắt lây, vẫn là rất mạnh.